Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tôi dài ngạc nhìn anh dần dần buông lỏng chân mày, bên môi nâng lên nụ cười yếu ớt, nhưng nụ cười rất nhanh liền biến mất. Anh quá bức ép bản thân, hoàn toàn không hiểu thản lỏng bản thân là như thế nào. Cô thật không dám tưởng tượng, nếu như mẹ thật sự rời đi, thì người đàn ông này sẽ tự trách vì đã không quan tâm đến mẹ đến mức nào. Cô cảm thấy thật may mắn vì mình có thể ở bên cạnh anh, bởi vì cô thật sự rất quan tâm anh. Cảm thấy hơi thở của anh đều đều, cũng không cử động nữa. Dường như đã ngủ, Tôn Gia Nhạc cũng không có cách nào ngủ được. Cô ngồi dậy lặng lặng nhìn anh. Đã 10 phút chưa? Anh muốn mở mắt ra, tay của cô liền che lại mắt anh. Chờ đầu nằm tiếp đi. Cô cuốn người hôn lên trán anh. Khóe môi anh cong lên, nụ cười lại còn có mấy phần trẻ con. Tôn Gia Nhạc nhìn người đàn ông trước mặt, người ngoài thì lạnh lùng như sắt thép, lại nguyện ý buông lỏng nằm ở bên người cô. Trước kia dù trong khoảng thời gian tồi tăm nhất, bởi vì có sự nhiệt tình mà cô vẫn có thể vượt qua những cửa ải khó khăn. Bỗng bây giờ họ còn có đối phương. Cô tin tưởng mọi chuyện nhất định sẽ càng trở nên tốt đẹp. Cho dù sinh lão bệnh tử là chuyện thường tình, nhưng ít nhất họ muốn để ở trong sinh mệnh của mẹ quan không còn tiếc nuối. Đây mới là chuyện quan trọng nhất. Ngày hôm nay là ngày đại lành, ngày quan chính mình và Tuần Sang Nhạc kết hôn. Trong vòng ngoài nhà họ quan đều bày sẫy đầy hoa tươi, chữ hỉ màu đỏ thẫm, nơi nơi đều chìm ngập ở trong sự hân hoan vui vẻ. Bệnh tình của quan Trấn Như Ý mặc dù không thông báo với bên ngoài, nhưng vì bận tâm đến sức khỏe của bà, quan chính mình đã sắp xếp giảm bớt một số nghi thức phức tạp trong hôn lễ. Ngay cả phần nghi thức con gái tạm biệt cha mẹ nằm trong phần nghi thức chính thức của hôn lễ cũng được cử hành trong phòng khách nhà họ quan. Lúc này Tôn Gia Nhạc và quan chính mình đang sóng vai đứng trước mặt bà mẹ Tôn Gia Nhạc. Quỳ tạ ba mẹ dưỡng sinh, người làm hai nói. Tôn Gia Nhạc cũng không quỳ xuống, chỉ đơn giản cúi người chào. Cảm ơn ba mẹ đã sinh ra cô. Con sẽ chăm sóc cô ấy thật tốt. Quan chính mình ôm vai Tôn Gia Nhạc. Bởi vì anh biết rõ những hành động trước kia của ba mẹ cô, sau đó đương nhiên là cực kỳ lạnh nhạt. Anh à, thật không nghĩ tới Sang Nhạc nhà chúng ta lại có thể gả cho người giàu như vậy. Mẹ của Tôn Sang Nhạc luôn nóng là hết, còn khó hơn là chúng sổ số nữa. Ba của Tôn Sang Nhạc cười toe toét nói. Quan Trần Như Ý nhìn ba mẹ Tôn Sang Nhạc từ lúc vừa vào nhà họ quan, liền định nọt khắp nơi. Lúc nào cũng bày ra vẻ mặt tham lam, bà nhíu mày trầm giọng nói. Sang Nhạc là con sâu nhà tôi, ai dám khiến con bé chịu một chút uất ức? Chính là muốn đối nghịch với gia đình tôi. Gia Nhạc, nhìn xem mẹ chồng tương lai của con thương con bao nhiêu, con không nhanh quỳ tạ mẹ chồng. Mẹ của Tuần Gia Nhạc áp chế thân thể cô, muốn cô dập đầu. Bà miễn cưỡng, con bé làm gì? Quan Trần Như Ý và quan chính mình đồng thời nói. Con chính mình lại tiến về phía trước bảo vệ Tuần Gia Nhạc ở phía sau. Ai nha, nhìn một nhà hai người bảo vệ con bao nhiêu nhà. Mẹ Tuần Gia Nhạc cười gượng nói. Bà của Tuần Gia Nhạc thì ở một bên cười hả hê. Quan chính mình lạnh lùng liếc một cái, lúc này đối phương mới vội vàng chấn định vẻ mặt xả bộ, sáng nghiêm trang. Nếu có người khiến cho Gia Nhạc không vui, chúng tôi hy vọng cô ấy không cần có quan hệ gì đối với đối phương nữa. Quan chính mình lạnh lùng nói. Bà mẹ Tuần Gia Nhạc vừa nghe đã kinh hãi, vội vàng nở nụ cười nói. Không sai, không sai. Mẹ, Tuần Gia Nhạc tiến lên nắm tay quan Trần Nhớ Ý, nghe giọng nói với bà. Mẹ, cảm ơn mẹ đã giúp con biết một người mẹ nên có dáng vẻ như thế nào. Gia Nhạc, đứa bé ngoan, mẹ có một yêu cầu hy vọng con đồng ý. Quan Trần Như Ý cầm tay cô, đột nhiên cơ thể cuộn lại như bị cò giật. Đầu gối của mẹ rất đau. Con đi nướng lá ngải cứu. Tôn Gia Nhạc nước mắt trao đổi với quan chính đình một chút, lập tức xoay người chạy vào phòng. Quan chính đình lấy túi chườm nóng bên cạnh đắp lên chân của mẹ. Quan sang ngồi lấy nước nóng đưa tới cho quan Trần Như Ý. Ai ra, bà thông gia bị sao rồi, có cần đi gặp bác sĩ? Ba mẹ của Tôn Gia Nhạc cũng theo nói tới. Bà ấy không sao, 12 người lui xa một chút để cho bà ấy hít thở không khí. Quan chính bình nửa người nửa quỳ ở bên cạnh mẹ trầm giọng nói. Tuần Gia Nhạc cầm lá ngải cứu nướng ngồi xuống bên cạnh quan Trần Như Ý giúp bà chườm nóng. Quan Trần Như Ý nhìn hai người bên môi tràn nụ cười. Có con hiếu thuận như hai đứa, đâu còn bệnh gì không thể chữa khỏi. Đúng vậy, mẹ xem thân thể của mẹ không phải là càng ngày càng tốt hay sao? Con đã đọc xong cuốn Tôi Kinh Doanh Thành Đạt Trong 30 năm của bác sĩ Lý trong phòng mẹ. Bà ấy bị ung thư tuyến dịch limpha, nhưng bà ấy vẫn tiếp tục vui vẻ tiến về phía trước nhà. Tôn Gia Nhạc nắm tay mẹ chồng lần tiếng nói. Mẹ xem tay mẹ còn ấm áp hơn tay con, nhất định là không có chuyện gì. Quan Trần Như Ý nuốt một ngụm nước miếng lách nhìn con trai một cái. Là do gần đây tâm tình tốt, uống thuốc bắc lại có thể bổ khí nên mới thân thể ấm áp. Quan Trần Như Ý nói. Mẹ phải cố gắng lên. Quan chính mình nắm một cái tay khác của mẹ, khàn giọng nói. Quan Trần Như Ý nhìn vẻ mặt khổ sở của con trai. Bà cứng rắn nở nụ cười, quay đầu lại nhìn Tuần Gia Nhạc. Mẹ đi rồi cũng chỉ có con lại ở lại bên cạnh chính mình. Mẹ hy vọng bất cứ lúc nào nó về nhà cũng có con làm bạn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net